công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ người trong phòng. Nó nhìn thấy người đó, giật mình mở miệng: sau bao nhiêu lâu cô nói, gió Amber, sao anh lại ở đây? Gió Amber, 26T, con trai trùm mafia lớn nhất TG, người quen của nó khi ở nước ngoài. Đập trai, khỏi phải nói, là giám đốc tập đoàn JX lớn thứ 6 TG, bạn của Quân. Anh ở đây thì sao chứ? Amber nhún vai, chỉ vào Quân. Đến thăm thằng khỉ mắc dịch này này. Anh biết, anh Bin, chấm, nó ngỡ ngàng hỏi, nhìn vào Amber, ừ, đối tác và là bạn thân. Ra vậy, gió Amber, anh vừa nói gì, anh là sát thủ giết em của em. Anh Quân chặn ngang lời nó, hét ầm lên, bình tĩnh coi nào nhóc. Amber vẫn thản nhiên, có gì đâu mà ghê vậy, anh là sát thủ đó. Nó lạnh giọng nhìn Amber khiến cho anh chợt rùng mình, sao lúc ở đó em cô thấy anh, hơ hơ bình tĩnh, sẽ giải thích. Amber vẫn trò đó, nhún vai nhìn nó. Anh cẩn thận KO em báo với vợ anh là hôm nay anh chết chắc đó, do Amber. Anh Quân và nó đều quát lên, lườm cháy mặt Amber, rồi giật mình nhìn nhau vì quá trùng hợp. Hích, hai anh em nhà này đáng sợ quá. Thôi anh khai, Amber tỏ vẻ sụt sịt ấm ức. Đúng đó, cháu nói cho chú biết luôn đi Amber. Papa nó nói, nhìn cái bộ mặt ủy khuất của anh kia, dẹp ngay đi cho em. Anh Quân lên tiếng, lườm lườm. Rồi rồi, biết rồi, Amber bĩu môi, thực ra là gì, để cho người khác nói đi. Amber nhăn mặt khó chịu nhìn Quân. Lúc đó anh ở, đang đi thì anh phát hiện ra có đám người bám theo một cô bé thì nghĩ họ định bắt cóc đứa bé đó nên anh ra tay khử hết bọn họ. Ai ngờ, bây giờ mới biết đó là vệ sĩ chớ. Anh, Quân tức nghẹn họng, thì ra đó là anh, làm anh em bị mất liên lạc với nhau. Sát khí nổi lên khiến mọi người trừ nó rùng mình. Nó thở dài đứng dậy. Bằng, em đi đâu? Amber nhìn nó rồi hỏi làm cho tất cả mọi người hướng về chỗ đó. Ban công, nó nhàn nhạt cất tiếng. Ồn ào, Nhi, à băng băng bà có tha thứ cho papa và anh hai cậu cô. Anna vội hỏi như sợ nó đổi ý vậy. Cô trả lời, nó đi mất hút ra ban công. Mọi người nhìn nó mà bất giác thở dài. Hắn khẽ khàng đi theo nó. Cách chương.